Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Định ra tay với Sư Đà Hoàng Triều. Thứ 8 ám vương đối ở bên cạnh hiển hiện ra thứ 5 ám vương Dạ Tử Lan nói. Hiện thân Dạ Tử Lan cau mày. Nàng bản thân là muốn thông qua Tô Thần quyết định, đến dò xét một chút Tô Thần tình huống, nhưng là bây giờ Tô Thần nhưng không có làm ra bất kỳ quyết định gì, phải chờ tới Hư Lưu Thiên Thành những người khác, cái này khiến nàng có chút không coi trọng Tô Thần. Chẳng lẽ là cảm giác của ta sai lầm? Trong nội tâm nàng nghĩ đến. Đột nhiên chung quanh bọn hắn xuất hiện biến hóa, giống như tiến vào một mảnh hư vô không gian bên trong. Trong hư không này, một viên màu đen tinh thần, lơ lửng ở trong đó. Kinh khủng chèn ép khí tức, từ viên kia trong tinh thần không ngừng phát ra, dị thường kinh khủng, nếu như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, viên kia tinh thần cũng không phải là liền thành một khối, mà là từ một tôn to lớn hung thú chiếm cứ, từ đó hình thành tinh thể, chỉ là cái này hung thú thân ảnh còn có chút mơ hồ. Viên này tinh thể phía trước, đứng đấy một thân ảnh. Về phần sau lưng lơ lửng cự thú, chính là cái bóng Nam Cung Vấn Thiên thân ảnh biến thành. Cái bóng Nam Cung Vấn Thiên hắn là từ ma kính thú chỗ soi sáng ra tới. Đi vào phương thế giới này, hắn căn cứ tự thân đặc tính, diễn hóa xuất ma kính thú, hy vọng có thể thu hoạch được ma kính thú năng lực. Bởi vì bản thân là ma kính thú chỗ chiếu, cho nên hắn đã mô phỏng ra ma kính thú. Lại thêm vừa mới một trận chiến, hắn thôn vệ không ít lực lượng, cho nên bây giờ tự thân diễn hóa xuất cái này hung thú thân ảnh, chỉ là vẫn chưa hoàn toàn thành hình. Đây là Tô Thần. Thứ 8 ám vương cùng thứ 5 ám vương hai người đồng thời lên tiếng. Trong giọng nói mang theo kinh ngạc. Ông. Quang hoa lóe lên, Tô Thần xuất hiện tại trước mặt hai người. Mà kia to lớn màu đen tinh thần lập A hiển hóa thành cái bóng Nam Cung Vấn Thiên, bay xuống tới, đứng tại Tô Thần bên cạnh. Nam Cung Vấn Thiên, Nam Cung Vấn Thiên. Nhìn thấy kia to lớn hung thú hóa thành Nam Cung Vấn Thiên thân ảnh, hai người đồng thời kinh hãi. Nam Cung Vấn Thiên thực lực, bọn hắn cũng đã gặp qua. Vô cùng cường đại. Dạ cô nương, xem ra ngươi còn có cái khác thân phận, không biết có thể cáo chi. Tô Thần ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Dạ Tử Lan, không nghĩ tới cái bóng Nam Cung Vấn Thiên đi theo mà đến, thật phát hiện một cái khó lường tin tức. Thứ 8 ám vương vừa mới, thế nhưng là hoàn toàn nói rõ, chuyện này chủ đạo, là cái này Dạ Tử Lan, cho nên cái này Dạ Tử Lan thân phận chân chính không đơn giản. Không nghĩ tới, vẫn là cờ kém một nước. Tô thiếu chủ, bản tọa cửu ám thần điện, thứ 5 ám vương. Dạ Tử Lan mở miệng nói. Tô Thần đã hiện thân, còn mang đến Nam Cung Vấn Thiên, Nam Cung Vấn Thiên Hư Lưu Thiên Thành, vạn ác điện ba thật một trong, giờ phút này đứng ở phía sau Tô Thần, đã cho thấy Tô Thần địa vị, lúc trước hắn hoàn toàn là tại mê hoặc thứ 8 ám vương. Thứ 5 ám vương, không nghĩ tới Dạ Tử Lan, người vậy mà lại là thứ 5 ám vương. Thật là khiến người ta giật mình. Tô Thần mang trên mặt vẻ kinh ngạc, hắn là hoàn toàn không nghĩ tới, thật sự là khó bề phân biệt. Tô thiếu chủ, đây chỉ là ta một bộ phân thân, bất quá Tô thiếu chủ bây giờ biết được thân phận ta, không biết là có hay không muốn ra tay với Sư Đà Hoàng Triều. Dạ Tử Lan nhìn xem Tô Thần nói, bây giờ muốn đối mặt, vẫn là Sư Đà Hoàng Triều, đây chính là kế hoạch của nàng. Muốn cùng thiếu chủ hợp tác, lấy đi một nửa Sư Đà Hoàng Triều cương vực, vậy cũng muốn nhìn. Ngươi có hay không cái năng lực kia? Ầm ầm, ngay tại trong lúc nói chuyện, cái bóng Nam Cung Vấn Thiên trên thân khí tức bộc phát, cường đại ngang ngược khí tức tuôn ra, giống như hỏa diễm thiêu đốt, đốt đến hư không đều vặn vẹo. Oanh, cái bóng Nam Cung Vấn Thiên dậm chân hư không, thân ảnh xuất hiện tại thứ 5 ám vương trước mặt, ánh mắt lạnh lùng. Trên thân quần áo không gió mà bay, tóc dài tản ra, như trường xà, múa may theo gió. Cái bóng Nam Cung Vấn Thiên cùng Nam Cung Vấn Thiên có rất lớn khác nhau. Chương 2. Hắn là bị soi sáng ra tới, tính cách hung ác ngang ngược. Khí tức thật là mạnh, so với vừa mới chiến đấu phát ra khí tức còn mạnh hơn. Trên thân khí tức bắt đầu biến hóa, xuất hiện một bộ màu đỏ sậm chiến giáp, đưa nàng kiêu uyển chuyển thân thể hoàn toàn phụ trợ, vũ nghị bên trong mang theo một loại bá đạo. Bàn tay vung lên, một thanh màu đen trường kích xuất hiện tại trong tay nàng. Bàn tay một nắm, chiến giáp cùng trường kích đồng thời bộc phát ra một cỗ hung ác khí tức ba động. ánh mắt thì là nhìn về phía cái bóng Nam Cung Vấn Thiên, ta bộ chiến giáp này chính là ta tại Thiên Châu, một chỗ thái cổ di chỉ bên trong tìm được một kiện chiến giáp phẩm cấp có thể so với thượng phẩm chân thần khí, tăng thêm ta cái này trường kích, ta cỗ này phân thân chiến lực, sắp đạt tới ta chân thân cấp độ. Ngươi nhất định phải cùng ta đánh một trận. Thứ năm ám vương trầm giọng nói. Nàng không muốn cùng cái bóng Nam Cung Vấn Thiên một trận chiến, nhưng là đối phương bây giờ khí thế bức người, rất có không chiến không bỏ qua thái độ, cho nên nàng nói như thế. Phân thân có thể so với chân thân lực lượng, vậy ta càng muốn một trận chiến. Cái bóng Nam Cung Vấn Thiên ánh mắt chớp một hồi, bỗng nhiên nói. Bản thân hắn chính là muốn thử xem cái này thứ năm ám vương thực lực. Làm sao có thể không chiến đâu. Thật muốn đánh một trận. Giờ khắc này, Dạ Tử Lan ánh mắt nhìn về phía Tô Thần. Một trận chiến này, nếu như chúng ta thua, như vậy Sư Đà Hoàng Triều sự tình, các ngươi đến chủ đạo, nhưng là thắng, chúng ta tới chủ đạo. Giờ khắc này, Tô Thần đột nhiên mở miệng nói. Sư Đà Hoàng Triều muốn hủy diệt, nhưng là như thế nào hủy diệt, kia lại nhất định phải từ bọn hắn đến chủ đạo. Tốt, nghe được Tô Thần, kia Dạ Tử Lan gật đầu. Đang lúc nói chuyện, thân hình trong nháy mắt mãnh liệt bắn mà ra, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, những nơi đi qua, lưu lại đạo đạo tàn ảnh. Oanh! Trường kích rơi xuống, trong nháy mắt đánh vào cái bóng Nam Cung Vấn Thiên trên thân. Bành! Cái bóng Nam Cung Vấn Thiên hóa thành đầy trời màu đen khí tức trong nháy mắt mà tán, nhưng là trong nháy mắt, tại mặt khác một chỗ, cái bóng Nam Cung Vấn Thiên hóa thành một bộ thân thể mới. Bộ thân thể này cùng lúc trước Nam Cung Vấn Thiên giống nhau như đúc, không có gì khác nhau. Phanh, chỉ là bộ thân thể này vừa mới thành hình, đột nhiên oanh một tiếng, trường kích trực tiếp ầm ầm mà xuống. Vừa mới hình thành thân thể, trong nháy mắt ầm vang sụp đổ, hóa thành màu đen hôi tẫn, bay đầy trời xám. Dạ Tử Lan nhìn qua cái bóng Nam Cung Vấn Thiên chiến đấu, quỷ dị vô cùng. Cho nên tại sao một kích, căn bản cũng không có bất kỳ dừng lại gì. Đối phương thân ảnh hội tụ sát na, xuất thủ lần nữa, đem cái bóng Nam Cung Vấn Thiên vừa mới ngưng tụ ra thân thể đánh nát. Đột nhiên, nàng thân sắc biến đổi. Thân hình hướng phía mặt khác một chỗ, lần nữa huy động trường kích, hướng phía một chỗ mà đi. Chỉ là lần này, cái bóng Nam Cung Vấn Thiên xuất hiện, cùng chi sinh ra khoảng cách nhất định. Mà lại cái bóng Nam Cung Vấn Thiên tốc độ cực nhanh tránh né một kích này. Một kích kia rơi xuống. Chỉ còn lại một đạo hắc quang. Bành! Dạ Tử Lan tốc độ cực nhanh, trong tay trường kích oanh ra. Lần nữa đánh nát cái bóng Nam Cung Vấn Thiên thân ảnh. Chỉ là thời gian ngắn ngủi, cái bóng Nam Cung Vấn Thiên thân ảnh lại lần nữa xuất hiện, chỉ là so lúc trước chậm một chút. Dạ Tử Lan sắc mặt vui mừng, giống như bắt lấy cái gì. Lần nữa giết tới. Trong lúc nhất thời, chỉ là nhìn thấy Dạ Tử Lan truy sát cái bóng Nam Cung Vấn Thiên. Ầm, ầm, ầm. Cái bóng Nam Cung Vấn Thiên không ngừng bị oanh diệt. Nhưng là tại cái này oanh diệt quá trình bên trong, Dạ Tử Lan trong lòng lại sinh ra một loại dự cảm không tốt. Nàng cảm giác được cái bóng tựa hồ đang cố ý đùa nghịch hắn, trêu đùa nàng. Chính là muốn không để cho nàng đoạn lại oanh sát quá trình bên trong, tiêu hao tự thân lực lượng. Đáng chết. Dạ Tử Lan khẽ quát một tiếng, ánh mắt biến đổi, thân hình đột nhiên dừng lại, bàn tay kết ấn. Cắn nát mình đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi. Cùng chi thủ trưởng kết ấn dung hợp, xuất hiện một đạo quỷ dị huyết sắc phù văn. Huyết sắc phù văn một chỗ, cấp tốc ngưng thực. Đi. Dạ Tử Lan chỉ ngón trỏ, phức tạp quỷ dị huyết phù, lập tức hướng về phía trước Nam Cung Vấn Thiên mà đi. Ầm ầm, huyết phù vừa ra. Giữa không trung liền hóa thành một mảnh mênh mông cuồn cuộn huyết vân, kịch liệt ngọ nguậy, phảng phất tuôn ra có sinh mệnh. Vật lực công kích không cách nào cầm xuống đối phương. Như vậy thì trực tiếp thôn vệ đối phương. Huyết vân phun trào, hướng phía cái bóng Nam Cung Vấn Thiên bao phủ tới. Chỉ là tại kia huyết vân bao phủ cái bóng Nam Cung Vấn Thiên thời điểm. Nam Cung Vấn Thiên đột nhiên phát ra một tiếng kinh thiên thét dài. Thanh âm kia mang theo vô tận hưng phấn cùng vui sướng, thân thể không lùi mà tiến tới, hướng phía kia huyết vân phản công mà đi. Không được, giờ khắc này. Dạ Tử Lan con ngươi đột nhiên co vào. Mà giờ khắc này, cái bóng Nam Cung Vấn Thiên thân ảnh trở nên càng lúc càng lớn, cuối cùng hóa thành lúc trước kia chiếm cứ trong hư không cự thú. Một ngụm đem kia to lớn huyết phân nuốt đi vào. Kia cự thú thân ảnh tại nuốt vào huyết vân về sau, khí tức trên thân trở nên càng ngày càng kinh khủng. Giống. Chỉ nghe kia cự thú một tiếng gầm nhẹ, to lớn cương phong xông phá chân trời, nổ tung tầng mây, hóa thành từng đạo gợn sóng, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra tới. Đây là tại trợ giúp hắn đột phá. Dạ Tử Lan trong lòng cảm giác nặng nề, nhìn về phía kia phong bạo bên trong, cự thú thân ảnh trở nên càng ngày càng ngưng thực. Thứ năm ám vương, cảm ơn ngươi giúp ta đi một bước này, giữa chúng ta chiến đấu, hẳn là kết thúc. Cái bóng Nam Cung Vấn Thiên thanh âm, từ trên bầu trời truyền đến. To lớn trong đôi mắt huyết quang tràn ngập. Kinh khủng bá đạo khí tức đột nhiên nổ tung, trên bầu trời, phảng phất nổ tung hàng ngàn hàng vạn vầng thái dương. Dạ Tử Lan thân thể trong nháy mắt bị bao phủ. Lui. Dạ Tử Lan thân hình cấp tốc lui lại. Nhưng là không gian xung quanh đột nhiên chấn động. Lực lượng kinh khủng. Bỗng nhiên đổ xuống đầu, lấy sét đánh không kịp bưng tai tốc độ, xuất hiện tại Dạ Tử Lan trước mặt. Dạ Tử Lan gầm nhẹ, trong tay trường kích ầm vang huy động. Mở ra kia năng lượng thật lớn. Nhưng là hư không bên trong cự thú thân ảnh biến mất không thấy. Một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt nàng. Dùng tốc độ khó mà tin nổi, một quyền đánh vào Dạ Tử Lan trước ngực. Tốc độ cực nhanh. Dạ Tử Lan căn bản là không kịp phòng ngự. Chỉ có thể bị oanh trúng. Bành. Ở những người khác trong ánh mắt. Dạ Tử Lan như là một phát đạn pháo, thẳng tắp từ không trung quăng rơi xuống, hung hăng đụng vào địa tầng bên trong. Đại địa chấn động, ù ù tiếng vang, Dạ Tử Lan rơi xuống địa phương, mặt đất sụp đổ, vô số đạo khe nứt to lớn, như mạng nhện. Hướng bốn phương tám hướng kéo dài tới đi. Phụ cận hùng phong, một tòa tiếp một tòa, toàn bộ bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này, chấn thành phấn vụn ầm ầm. Tùy theo một thân ảnh từ đó bay ra, chính là Dạ Tử Lan, xông ra thân hình, một cái loạng choạng, đột nhiên phun ra một ngụm máu tới. Nguyên bản mặt đỏ thắm sắc, càng là trong nháy mắt như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào. Ánh mắt kinh hãi nhìn đứng ở hư không bên trong cái bóng Nam Cung Vấn Thiên. Tại trước ngực của nàng, chiến giáp phía trên, một cái cực lớn quyền ấn, từng đạo vết rách dọc theo quyền ấn hướng phía bốn phía khuếch tán. Nếu như lại sâu một điểm, một quyền này liền sẽ xuyên thủng thân thể của nàng. Một trận chiến này, ta thua rồi, Sư Đà Hoàng triều quyền chủ đạo, cho các ngươi. Dạ Tử Lan mở miệng nói. Chương 64, Sư Đà Hoàng triều dị biến. Sư Đà Hoàng triều. Hoàng thành, lộ ra kiềm chế vô cùng. Thứ nhất thân vương bỏ mình tin tức. Đã từ Thiên Linh Hoàng Triều truyền đến Sư Đà Hoàng Triều. Bản thân cũng bởi vì Sư Đà Hoàng Triều lão tổ vẫn lạc, mà xuất hiện kiềm chế bầu không khí, trở nên càng phát ra nặng nề, ánh mắt mọi người đều tụ tập tại Hoàng Thành, trong Hoàng Cung. Đương nhiên đây đối với dân chúng bình thường tới nói, lại sinh ra không được bất kỳ ảnh hưởng. Sư Đà Hoàng Triều. Mặc dù là hung thú nhất tộc thành lập Hoàng Triều, nhưng là trong Hoàng Thành lại ở hơn phân nửa nhân tộc. Trong thành. Nguyên Tùy Vân khí tức thu liếm. Ẩn nấp tại một chỗ trong khách sạn, ánh mắt thì là nhìn chăm chú lên bên ngoài trên đường phố động tác. Cau mày. Hắn mặc dù đạt được Sư Đà Hoàng Triều lão tổ bỏ mình tin tức. Nhưng là Sư Đà Hoàng Triều Hoàng Cung ngoại trừ ngày đầu tiên, Sư Đà lão tổ bỏ mình thời điểm, xuất hiện chấn động lớn, thời gian khác thì là quá bình tĩnh. Để trong lòng của hắn dâng lên dị dạng cảm giác. Có phải hay không muốn đi vào trong Hoàng Cung điều tra một chút? Nguyên Tùy Vân thầm nghĩ. Bây giờ Tô Thần đã nắm giữ ra tay với Sư Đà Hoàng Triều quyền chủ đạo, nhưng là Sư Đà Hoàng Triều quỷ dị như vậy bình tĩnh, lại làm cho người có chút kiêng kỵ. Bỗng nhiên. Nguyên Tùy Vân bỗng nhiên sinh ra nhận thấy, ánh mắt hướng phía đường đi một chỗ hẻm nhỏ nhìn lại. Tại kia trong hẻm nhỏ, một thân ảnh nhanh chóng xông ra. Mặc trên người áo bào hoa lệ. Nhưng lại xuất hiện nhiều chỗ tổn hại, trên thân càng là khí tức hỗn loạn, khóe miệng máu tươi chảy xuôi, xem bộ dáng là thụ bị thương cực kỳ nặng. Sư Đà Hoàng Triều, Hoàng tộc người. Nguyên Tùy Vân lông mày lập tức khóa chặt. Trên người đối phương mặc dù quần áo tổn hại, nhưng là trên thân lại là hoàng gia áo bào, huống chi trên thân nhỏ ra máu tươi, lưu động minh mông năng lượng ba động. Các ngươi. Xuất hiện người, mở miệng, nhưng là hắn còn chưa nói xong. Trên thân liền bắt đầu phát sinh biến hóa. Sắc mặt dữ tợn, toàn bộ ngũ quan bắt đầu biến hóa, dần dần hóa thành một đầu màu hoàng kim sư tử, nhưng là sau một lát, toàn thân giống như bị dội cho mực. Nguyên bản chảy xuôi đỏ tươi huyết dịch biến thành màu đen, tiếp lấy cả người thân thể như là thổi phồng bành trướng, xoẹt kéo rung động, quần áo trên người vỡ nát, nhiều đám quỷ dị bộ lông màu đen từ trên người hắn nhanh chóng chui ra, thân thể cao lớn phía trên tản mát ra kinh khủng khí tức âm trầm, ánh mắt cũng trở nên tinh hồng. Đây là yêu ma hóa. Quan sát Nguyên Tùy Vân thần sắc khẽ giật mình. Mặc dù đối phương vẫn là sư tử bộ dáng, nhưng là trên thân khí tức âm trầm, đã che lại bản thân hắn hoàng kim sư tử huyết mạch. Mà lại thần trí xảy ra vấn đề, cái này sư đà hoàng triều hoàng cung đến cùng xảy ra chuyện gì? Nguyên Tùy Vân giật mình. Đúng vào lúc này, mấy đạo thân ảnh từ nhỏ ngõ hẻm trong sông ra. Những này thân ảnh người khoác chiến giáp, chính là trong hoàng cung thủ vệ. Cảm giác được những người này xuất hiện, hắn gào thét một tiếng, hướng thẳng đến những người này xông tới giết. Trong tay lợi chảo, vạch ra đạo đạo màu đen lợi mang. Nhưng là, những cái kia xuất hiện người, đồng dạng tốc độ cực nhanh. Bọn hắn đồng thời cầm trong tay trường kích, hướng phía yêu ma kia hóa thân ảnh trực tiếp vồ giết tới, trong nháy mắt xuyên thủng đối phương thân thể, đồng thời từng đạo quỷ dị màu đen phù văn, từ kia trường kích bên trong tràn vào đến đối phương thể nội. Nguyên bản yêu ma hóa người kia, trên thân khí tức cấp tốc biến mất. Mà vào lúc này, một người trong đó trong tay xuất hiện một cái màu đen chuông đồng, trong nháy mắt vung lên, yêu ma kia hóa sư đà tộc nhân, trong nháy mắt được thu vào trong đó. Cái này mấy đạo thân ảnh nhanh chóng biến mất. Nguyên Tùy Vân nhìn xem một màn này, đôi mắt có chút ngưng tụ. Đây là tình huống như thế nào? Tâm thần khẽ động. Một cái bóng mờ từ trên người hắn bay ra, đi theo đám người kia mà đi. Hư ảnh ẩn nấp ở trong hư không. Đi theo mà động. Mà lúc này, từ một nơi bí mật gần đó xuất hiện mấy đạo thân ảnh. Đều không ngoại lệ, tất cả đều thân thể mông lung, diện mục bị chân khí che đậy, khí tức nội liễm, để cho người ta khó mà thấy rõ. Những người này đều là thế lực khác tại Sư Đà Hoàng Triều Thám Tử. Chỉ là thực lực cùng năng lực cùng Nguyên Tùy Vân chênh lệch to lớn. Rất nhanh, đám người kia liền đến trước hoàng cung, trong tay xuất hiện một tấm lệnh bài. Chỉ là xuất hiện lệnh bài, hoàng cung thủ vệ đồng dạng điều tra, đặc biệt nghiêm ngặt. Trong hoàng cung này, chẳng lẽ xuất hiện biến cố gì, phòng thủ nghiêm mật như vậy? Nguyên Tùy Vân nhìn xem hoàng cung, khẽ chau mày, tại hoàng cung chung quanh che kín cấm chế, coi như chân thần cảnh tiến vào đều sợ rằng sẽ dẫn động hoàng cung cấm chế. Nhất định phải nghĩ biện pháp tiến vào bên trong. Nguyên Tùy Vân thầm nghĩ, tình huống quỷ dị như vậy, hắn là nhất định phải dò xét. Trong tay xuất hiện một viên phá cấm phù, đây là Tô Thần lúc trước rút đến ban thưởng. Có thể phá tan cấm chế. Oanh! Tại Nguyên Tùy Vân trầm tư thời điểm. Đột nhiên, ba đạo thân ảnh xông ra, bọn hắn hướng phía công kích phương hướng, là lúc trước trong tay xuất hiện màu đen chuông đồng người. Mục đích của bọn họ hẳn là đối phương trong tay chuông đồng, còn có bị mang về sư đà tộc người hoàng tộc. Người nào, lớn mật. Cảm giác được có người xuất thủ, kia cầm đầu đội trưởng khẽ quát một tiếng, trong tay trường kích trong nháy mắt liền hướng phía ba người chém tới, tốc độ cực nhanh, giống như ngay tại phòng ngự những người này. Cơ hội tốt. Chỗ tối, ẩn nấp hư không bên trong tay Nguyên Tùy Vân phá cấm phủ xuất hiện, thân thể chớp động, trong nháy mắt tiến vào trong hoàng cung. Khi tiến vào hoàng cung sát na, thân ảnh hư hóa, mấy chục đạo biên bức thân ảnh từ đó bay ra. Tự thân thì là hướng phía trong hoàng cung lao đi. Đối với Sư Đà Hoàng Triều Hoàng Cung, Nguyên Tùy Vân không hiểu rõ, cho nên hắn chỉ có thể tiến đến trung tâm đại điện, Sư Đà Hoàng Triều Đại Đế khẳng định tại kia, hẳn là có thể biết được một vài thứ. Trong hoàng cung đại điện, một người mặc nam tử áo bào tím, chính phủ tay mà đứng, mang trên mặt mỉm cười, khí chất tuấn lãng mà nho nhã, ước chừng 30 niên kỷ, trên thân tản mát ra một loại khó tả tự tin. Tại bên cạnh hắn thì là một lão giả. Lão giả thần thái kính cẩn. Đối Sư Đà Hoàng Triều bây giờ tình huống, ngươi như thế nào nhìn? Nam tử áo bào tím nhìn xem lão giả nói. Đại nhân, bây giờ Sư Đà Hoàng Triều, đế quân cùng lão tổ đều bỏ mình, giải lĩnh cung chủ đăng cơ, nhưng là Sư Đà trong hoàng tộc người đều không coi trọng cái này nữ đế. Muốn đối ngoại tuyên bố tin tức này, sợ rằng sẽ nhấc lên rất lớn ba động. Lão giả mở miệng nói. Những này ta mặc kệ, chỉ cần phản kháng ngay tại chỗ giết chết chờ nàng chính thức sau khi lên ngôi, ta lấy đi Sư Đà hoàng tộc lão tổ thi thể là đủ. Lão giả thoại âm rơi xuống về sau, kia nam tử áo bào tím mở miệng nói. Đại nhân, ta sợ cô gái này đế đến lúc đó. Lão giả không khỏi nói. Nàng dám, nếu như nàng không tuân thủ ước định, như vậy ta sẽ dẫn lấy thi thể của nàng cùng rời đi. Nam tử áo bào tím ngữ khí trở nên băng lãnh. Kia nữ đế sự tình làm như thế nào? Hắn ánh mắt nhìn ra phía ngoài. Lúc này một thân ảnh từ cung điện bên ngoài đi đến. Tiến đến người thân hình khôi ngô, làn da ngăm đen, tóc đen dày đặc, khí huyết hùng hồn người, mặc trên người kim sắc áo ngắn, lộ ra một đôi thô to hai tay. Hai con người sáng ngời có thần, sắc bén khiếp người. Kia nữ đế hẳn là luyện hóa kia sư đà đế quân lực lượng, ở trong mật thất củng cố tự thân lực lượng, chỉ là kia sư đà lão tổ thi thể thuộc hạ nhìn thấy, nhưng lại không cách nào mang về, sư giải lĩnh giống như dùng bí pháp, đem thi thể ẩn nấp ở trong hư không. Mời đại nhân trách phạt. Nam tử khôi ngô lập tức nói. Chương 65, yêu ma vương đình yêu vô tà, sư đà hoàng triều sư giải lĩnh. Chuyện này không trách ngươi, sư giải lĩnh, cũng không phải đơn giản như vậy. Bằng không, cũng sẽ không như thế vô thanh vô tức liền khống chế sư đà đế quân, trở thành sư đà hoàng triều nữ đế. Ẩn nấp ở trong hư không, đây là để cho ta ra tay trợ giúp nàng chống cự ngoại địch a. Nam tử áo bào tím khẽ cười nói. Đúng rồi, sư đà lão tổ là thế nào chết, nhưng có biết. Nam tử áo bào tím sau đó mở miệng nói. Sư giải lĩnh tra được một chút manh mối, hoài nghi là cửu ám thần điện thứ năm ám vương ra tay. Nam tử khôi ngô mở miệng nói. Cửu ám thần điện, thứ năm ám vương, ẩn độc. Nam tử áo bào tím khẽ chau mày. Hẳn là như thế, nhưng là thi thể thuộc hạ không có chân chính dò xét, không biết tình huống cụ thể. Nam tử khôi ngô trả lời. Cái này càng ngày càng có ý tứ, cửu ám thần điện thứ năm ám vương, cũng không phải một cái người bình thường, lại là nàng giết sư đà hoàng triều lão tổ. Nếu như vậy, đằng sau ta có thể sẽ cùng cái này thứ năm ám vương giao thủ. Nam tử áo bào tím mày nhăn lại nói. Từ hắn thần thái cùng trong giọng nói, đó có thể thấy được người này có chút kiêng kỵ thứ năm ám vương. Đại nhân, cửu ám thần điện thứ năm ám vương xuất thủ đều là rất bàn tay lớn bút, sư đà hoàng triều mặc dù không đơn giản, nhưng là còn giống như không đáng nàng xuất thủ. Mà lại lần này, chúng ta đến đây đạo thứ sáu cùng sư đà hoàng triều hợp tác, vì yêu ma vương đình tại đạo thứ sáu, bày ra căn cơ, để yêu ma vương đình tiến vào đạo thứ sáu, cướp đoạt đạo thứ sáu tài nguyên. Ở một bên lão giả nói, bất kể có phải hay không là nàng, cuối cùng đều sẽ xuất hiện. Nam tử áo bào tím mở miệng nói. Mật thiết chú ý một chút hoàng thành động tĩnh, nhìn xem có thể hay không tìm ra thứ năm ám vương thám tử. Nam tử áo bào tím phân phó nói. Rõ. Lão giả gật đầu. Đúng vào lúc này. Kia nam tử áo bào tím đột nhiên ánh mắt hướng phía một chỗ nhìn lại, bàn tay một chảo, một con bàn tay vô hình xuất hiện, hướng phía một chỗ bắt tới. Một con biên bước thân ảnh bị hắn nắm trong tay. Bành. Chỉ là tại bắt ở trong nháy mắt, kia biên bước trong nháy mắt bạo tạc, hóa thành một đoàn bột mịn biến mất không thấy gì nữa. Đây là, có người tiềm nhập hoàng cung, còn nghe được chúng ta nói chuyện. Lão giả kia thấy thế, thần sắc biến đổi. Đại nhân, chúng ta. Không sao, coi như nghe được lại có thể thế nào. Người kia hẳn là còn ở trong hoàng cung, các ngươi đem người này tìm cho ta ra. Nam tử áo bào tím phân phó nói. Rõ. Hai người cấp tốc rời khỏi cung điện. Ngay tại hai người rời đi sau. Một cái khác biên bước trong nháy mắt bay vào trong cung điện. Hóa thành nguyên tùy vân thân ảnh. Không nghĩ tới vừa mới đây không phải là ngươi. Không, đây cũng không phải là ngươi chân thân. Thật có ý tứ, ngươi dẫn ra bọn hắn tự mình cùng ta tiếp xúc. Ngươi là ai? Nam tử áo bào tím mở miệng nói. Nguyên tùy vân, hư lưu thiên thành thiếu chủ bên người tô thần quản gia. Không biết các hạ là. Nguyên Tùy Vân mở miệng nói. Hư lưu thiên thành thiếu chủ tô thần, quản gia. Không nghĩ tới một cái nho nhỏ thiếu chủ, bên người lại có nhân vật như ngươi. Ngươi đây là phân thân, chẳng lẽ ngươi liền không sợ, ta lợi dụng truy hồn chi thuật, tìm tới ngươi bản tôn sao? Vừa mới cô kia phân thân, là ta chủ quan, để tự bạo, chẳng lẽ ngươi cho rằng, ngươi cỗ thân thể này còn có thể tự bạo sao? Nam tử áo bào tím nhìn xem Nguyên Tùy Vân, thần sắc lạnh lùng nói. Ta đã dám xuất hiện ở chỗ này, đương nhiên không sợ các hạ như thế. Nguyên Tùy Vân thần sắc lạnh nhạt. Có ý tứ, rất nhiều năm không người nào dám như thế nói chuyện với ta, bản tọa yêu ma Vương Đình, yêu vô tà. Nam tử áo bào tím mở miệng nói. Yêu vô tà. Nguyên Tùy Vân thần sắc khẽ giật mình. Yêu vô tà, yêu ma Vương Đình tam đại thần quân cường giả một trong. Có thể nói là yêu ma Vương Đình nhân vật số 2. Sao lại biết thân phận của ta về sau, sợ hãi, bất quá ta rất hiếu kỳ, các ngươi Hư Lưu Thiên Thành làm sao cùng cửu ám thần điện thứ 5 ám vương có liên hệ. Nhìn xem Nguyên Tùy Vân thần sắc, kiên nam tử áo bào tím trầm giọng nói. Sư Đà Hoàng Triều lão tổ rõ ràng là chết tại thứ 5 ám vương trong tay. Bây giờ Hư Lưu Thiên Thành lại xuất hiện. Chắc hẳn hai phe là có liên hệ. Thiếu chủ của chúng ta cùng thứ 5 ám vương hợp tác, muốn bắt lại Sư Đà Hoàng Triều. Nguyên Tùy Vân mở miệng nói. Trong lòng thì là kinh ngạc, đối phương vậy mà biết được là thứ 5 ám vương giết Sư Đà Hoàng Triều lão tổ. Không nghĩ tới, cửu ám thần điện thứ 5 ám vương vậy mà lại cùng một cái Hư Lưu Thiên Thành thiếu chủ hợp tác, ta còn thực sự muốn gặp một lần. Chẳng qua hiện nay cái này Sư Đà Hoàng Triều, ta còn hữu dụng, người trở về cáo chi các người thiếu chủ, từ bỏ ra tay với Sư Đà Hoàng Triều. Yêu vô tà nhìn xem Nguyên Tùy Vân nói. Các hạ, thật sự là tự đại, để cho ta từ bỏ Sư Đà Hoàng Triều, đây chính là diệt sát Sư Đà Hoàng Triều cơ hội, các hạ một câu liền muốn để chúng ta từ bỏ, chuyện này không có khả năng lắm. Nguyên Tùy Vân trầm giọng nói. Oanh! Ngay tại Nguyên Tùy Vân thanh âm rơi xuống sát na. Một cỗ khí tức kinh khủng từ kia yêu vô tà trên thân phát ra. Cỗ khí tức này không có bất kỳ cái gì tiết ra ngoài, toàn bộ tác dụng tại Nguyên Tùy Vân thân thể bên trên. Bành! Nguyên Tùy Vân thân thể chịu đựng không được cường đại như vậy lực lượng trực tiếp tự bảo. Đưa tay một chảo. Một cỗ yếu ớt còn chưa tiêu tán khí tức, trong tay hắn lưu chuyển. Viễn cổ biên bức huyết mạch, thật sự là không đơn giản, xem ra ta phải nghĩ biện pháp bắt lại ngươi chân thân, rút ra ra trên người ngươi cái này viễn cổ biên bức huyết mạch. Nói như vậy, ta yêu ma thân, liền có thể tiến thêm một bước. Có lẽ có cơ hội gặp phải đình chủ. Yêu vô tà trong đôi mắt tử quang lấp lóe, lộ ra hưng phấn. Hắn từ yêu ma vương trong đình ra, chính là vì thu hoạch được khác biệt huyết mạch, tăng lên thực lực mình. Vì sao lại trợ giúp Sư Đà Hoàng Triều giải lĩnh công chúa, cũng là bởi vì đối phương đáp ứng đem Sư Đà Hoàng Triều lão tổ thi thể giao cho hắn. Hắn muốn rút ra Sư Đà Hoàng Triều lão tổ thể nội một tia hoàng kim sư tử tinh huyết. Mặt khác một chỗ, hoàng cung mật thất dưới đất, mấy trăm bộ thi thể đều chất đống ở trong mật thất. Những thi thể này, thân thể đều rất là khổng lồ, mà lại trên thân đều có màu đen phù văn, cùng lúc trước Nguyên Tùy Vân thấy rất tương tự. Thi thể diện mục dữ tợn. Trên thân không có chí mạng vết thương, nhưng lại cũng không có khí tức. Bọn hắn ánh mắt trống rỗng, thần hồn giống như bị lấy ra. Một người mặc váy đen nữ tử, chính xếp bằng ở bọn này trong thi thể ở giữa. Chung quanh màu đen khí tức toàn bộ tràn vào đến trong người nàng. Tại cách đó không xa, thì là một chỗ huyết trì. Phía trên ao máu nổi lơ lửng hai cỗ hoàng kim sư tử thi thể khổng lồ, hiện ra kim sắc không có bất kỳ cái gì hắc khí. Một bộ người mặc đế hoàng chi bào, chính là Sư Đà Hoàng Triều đế quân. Mặt khác một bộ thì là Sư Đà Hoàng Triều lão tổ thi thể. Từng cỗ thi thể vô cùng thê thảm địa nằm ngang ở bong tàu phía trên. Hô! Kia váy đen nữ tử thở ra một hơi, chậm rãi mở hai mắt ra. Ánh mắt hướng phía chung quanh thi thể nhìn lại. Bàn tay vung lên. Chung quanh thi thể, tại bàn tay nàng trong lúc huy động hóa thành bột mịn, xem ra trên thân năng lượng đã toàn bộ bị váy đen nữ tử thu lấy. Cái này váy đen nữ tử chính là lúc trước kia nam tử áo bào tím bọn hắn trong lúc nói chuyện với nhau nói, giải lĩnh công chúa, sư giải lĩnh. Váy đen nữ tử ánh mắt nhìn về phía huyết trì bên trong hai cỗ thân thể. Cuối cùng ánh mắt rơi vào kia Sư Đà Hoàng Triều đế quân trên thân. Luyện hóa nhiều như vậy năng lượng, cuối cùng đem huyết mạch của ta lại lần nữa chiết xuất, đã siêu việt ngươi chờ ta đưa ngươi luyện hóa thành ta hết sức chi thân, liền sẽ lấy thân phận của ngươi xuất thế, đem hoàng vị truyền cho ta. Ta chính là danh chính ngôn thuận, Sư Đà Hoàng Triều đời thứ nhất nữ đế. Váy đen nữ tử trên mặt lóe ra vẻ hưng phấn. Chương 66, Huyền Thiên Tà Đế, Vũ Quân La Hầu phân thân. có một số việc không nên cao hứng quá sớm. Mặc kệ kia yêu vô tà, vẫn là tại Thiên Linh Hoàng Triều hư lưu thiên thành người, cùng âm thầm giết chết ngươi sư đà Hoàng Triều lão tổ người, đều không đơn giản. Ngươi cắt không thể chủ quan, bằng vào ta hiện tại năng lượng nhiều nhất ra tay giúp ngươi 3 lần. Đúng vào lúc này, một đạo già nua giọng nữ tại trong đầu của nàng vang lên. Sư tôn. Nghe được thanh âm, váy đen nữ tử thần sắc khẽ giật mình, khom người nói. Sư tôn của nàng thế nhưng là đến từ thái cổ tinh vực, mặc dù chỉ là một đạo tàn hồn, nhưng lại có thể mượn thân thể của nàng, bộc phát ra thần quân sơ kỳ lực lượng, cũng một mực chỉ đạo nàng tu hành. Nàng có thể âm thầm tu hành bước vào chân thần đại viên mãn, cũng là sư tôn của nàng công lao. Thiên Linh Hoàng Triều. Ngươi nói là yêu ma Vương Đình, tam đại thần quân cường giả một trong yêu vô tà tại sư đà Hoàng Triều. Tô thần nghe được Nguyên Tùy Vân, khẽ chau mày. Căn cứ phân thân tin tức chuyển đến, là như vậy. Hắn trợ giúp sư đà Hoàng Triều trưởng công chúa sư giải lĩnh nắm giữ toàn bộ sư đà Hoàng Triều hoàng tộc. Về phần kia sư giải lĩnh, thuộc hạ chỉ là tra được đối phương dưới đất trong mật thất tu luyện, nhưng là cụ thể ở nơi nào, thuộc hạ không tìm được. Nguyên Tùy Vân nói, yêu ma Vương Đình, yêu vô tà, hắn đến sư đà Hoàng Triều là vì cái gì? Đem chuyện này cáo chi, thứ 5 ám vương cùng thứ 8 ám vương, ta rất muốn nhìn một chút bọn hắn như thế nào làm. Còn có, mau chóng điều tra một chút, kia sư giải lĩnh. Nàng có thể cùng yêu vô tà hợp tác, tuyệt đối không đơn giản. Tô thần trầm giọng nói. Yêu vô tà, yêu ma Vương Đình tam đại chúa tể nhân vật một trong, thần quân sơ kỳ cường giả. Sư giải lĩnh nếu như chỉ là một cái hoàng triều trưởng công chúa, căn bản liền sẽ không nhập đối phương mắt. Cái này sư giải lĩnh tất nhiên có chỗ kỳ lạ. Lập tức đem nhận được tin tức, thông qua đưa tin ngọc bội truyền cho Dạ Tử Lan, hắn rất muốn nhìn một chút đối phương như thế nào đối đãi chuyện này. Đem tin tức truyền sau. Tô thần chuẩn bị rút một đợt thưởng. 10 liên rút. Thu hoạch được thần quân sơ kỳ tăng lên thẻ một tấm, chuyên môn nhân vật huyền thiên tà đế, thu hoạch được la hầu phân thân một bộ, thu hoạch được ngự thiên ngũ long chân thần viên mãn, chân tiên cảnh giải cấm thẻ bàn bạc 5 tấm. Thu hoạch được chân thần đại viên mãn giải cấm thẻ 1 tấm, chuyên môn nhân vật Bắc Cẩu tối quang âm, thu hoạch được phá cấm phù 2 tấm. Đây là tăng lên huyền thiên tà đế, còn có tối đao điện lực lượng. Tô thần thầm nghĩ, ánh mắt thì là rơi vào kia la hầu trên phân thân. Lúc trước phố quân la hầu phân thân xuất hiện, lấy tối đao điện bên trong một quân xuất hiện. Nhưng là chỉ là duy nhất một lần phân thân. Lần này cũng không phải. Tô thần trực tiếp điều tra cái này la hầu lực lượng phân thân cảnh giới định tại thần quân sơ kỳ. Đây là muốn tối đao điện hiện thân sao? Tô thần trong lòng nói. Tối đao điện tô thần định nghĩa tại thái cổ tinh vực, bất quá vũ quân la hầu phân thân, hiện tại Thiên Châu cũng không tệ, như vậy, tối đao điện cũng có thể di chuyển đến Thiên Châu. Bây giờ nguyên thế giới, ngoại vực đã hoàn toàn bị dưới tay hắn mấy phe thế lực chiếm cứ. Chỉ cần lưu thủ một số người là đủ. Những người khác lần lượt đều hẳn là đến đây Thiên Châu. Càng cường đại địa phương, thực lực mới có thể tăng lên càng nhanh. Mặc dù có rất nhiều nhân vật là hệ thống giải phong, nhưng là cũng có một số người vật tự thân đạt được tăng lên. Lần này, huyền thiên tà đế tới đây, hoàn toàn có thể chấp trưởng cái này Thiên Linh Hoàng Triều. Tô thần thầm nghĩ. Thoạt đầu hắn còn lo lắng. Huyền thiên tà đế không cách nào chấp trưởng Thiên Linh Hoàng Triều. Bây giờ thần quân sơ kỳ thực lực, hoàn toàn có thể. Yêu ma Vương Đình, yêu vô tà. Coi như người tại sư đà Hoàng Triều, cũng vô dụng, chỉ là hy vọng kia sư giải lĩnh trong tay có chút thủ đoạn khác. Tô thần nghĩ đến. Sau đó tô thần tiến đến tìm Lý Thanh Y. Bây giờ là Lý gia chấp trưởng Thiên Linh Hoàng Triều, đã chỉnh hợp không ít thế lực, huyền thiên tà đế xuất hiện tại Thiên Linh Hoàng Triều. Vẫn là phải nói với Lý Thanh Y rõ ràng. Nhìn xem Lý Thanh Y ý nghĩ. Nếu như Lý Thanh Y muốn trở thành Thiên Linh Hoàng Triều nữ đế, vậy cũng có thể. Tô thần mấy ngày nay hiểu rõ Thiên Linh Hoàng Triều một chút tin tức, phát hiện một chút đặc thù đồ vật, Thiên Linh Hoàng Triều danh tự cùng đạo thứ 6 số phận hẳn là có chút quan hệ. Bởi vì tại hiểu rõ Thiên Linh Hoàng Triều lịch sử về sau, Tô thần phát hiện Tư Đồ gia cũng không phải là đời thứ nhất Thiên Linh Hoàng Triều di tộc. Trong đó trải qua 3 nhà. Có chút lật đổ Thiên Linh Hoàng Triều về sau, thì là hủy bỏ rơi Thiên Linh Hoàng Triều danh hào. Một chút thì là dùng thiên linh hoàng triều, thì không có kéo dài thời gian rất dài, coi như bị lật đổ, trải qua trăm năm, lần nữa trở thành thiên linh hoàng triều chi chủ. Thiên Châu. Trăm năm thời gian, kỳ thật chính là thoáng một cái đã qua. Bất quá cái này trăm năm bên trong liền có thể tạo ra được một vị cường giả, cùng số phận kỳ thật có rất nhiều quan hệ. Mặc dù Tô Thần bên này rất mạnh, nhưng là đạo thứ sáu vận thế, vẫn là phải tuân thủ. Giờ phút này, Lý Thanh Y ngay tại xử lý sự tình, nhìn thấy Tô Thần đến đây. Hư Lưu Thiên Thành người, muốn tới Thiên Linh Hoàng Triều. Lý Thanh Y nhìn thấy Tô Thần sau nói. Hôm nay Huyền Thiên Tả Đế liền sẽ đến. Tô Thần mở miệng nói. Huyền Thiên Tả Đế, hắn không phải nhân thế gian chi chủ sao? Cũng là Hư Lưu Thiên Thành người. Bất quá hắn thực lực, chỉ sợ không đủ để chấp trưởng Thiên Linh Hoàng Triều. Những cái kia thế ra bên trong, thế nhưng là còn có chân thần đại viên mãn cường giả. Lý Thanh Y trầm giọng nói. Huyền Thiên Tả Đế, nàng tại ngoại vực thời điểm, gặp qua, thực lực mặc dù cường đại, nhưng là còn không có đạt tới chân thần cảnh giới đại viên mãn, chấp trưởng Thiên Linh Hoàng Triều sợ rằng sẽ xuất hiện rất đại biến số. Huyền Thiên Tả Đế cảnh giới, thế nhưng là thần quân sơ kỳ, hắn chấp trưởng Thiên Linh Hoàng Triều, hoàn toàn không có vấn đề. Tô Thần nhìn xem Lý Thanh Y nói. Cái gì, người nói Huyền Thiên Tả Đế cảnh giới, tại thần quân cấp độ, cái này sao có thể, hắn. Lý Thanh Y sắc mặt lộ ra kinh hãi nhìn xem Tô Thần, muốn từ Tô Thần trên mặt nhìn ra cái gì. Huyền Thiên Tả Đế cảnh giới của hắn, không chỉ có riêng chỉ là thần quân sơ kỳ. Cái này về sau, ngươi sẽ biết được, ta lần này đến đây là có chuyện nói cho ngươi, chính là ta cảm giác thái cổ tinh vực Lý gia, đối ngươi có ý đồ, cho nên, ngươi có muốn hay không trở thành cái này thiên linh hoàng triều chi chủ, thiên linh nữ đế, chấp trưởng thiên linh hoàng triều nhìn xem Lý gia bên kia phản ứng. Tô Thần mở miệng nói. Hắn đối với thái cổ tinh vực Lý gia, luôn luôn có chút không yên lòng, muốn thăm dò một chút. Không, ta sẽ không lưu tại thiên linh hoàng triều. Cái này Lý gia chi chủ, ta chọn những người khác, ta theo đuổi kiếm đạo cao phong. Ta chuẩn bị qua một đoạn thời gian, tiến về Thuần Dương Kiếm Tông. Bên trong thần kiếm núi có kiếm tháp xuất hiện, ta nghĩ đến nói với ngươi một tiếng ta muốn tiến vào kiếm trong tháp tu hành. Về phần thái cổ tinh vực Lý gia, chỉ cần thực lực của ta mạnh, bọn hắn liền không làm gì được ta. Lý Thanh Y nhìn xem Tô Thần nói. Kiếm tháp, ngươi cầm ta đưa cho ngươi lệnh bài. Liền có thể tiến vào. Nếu nói như vậy, kia thiên linh hoàng triều sự tình, liền toàn từ Huyền Thiên Tả Đế làm chủ. Chúng ta liền không tham dự, Tô Thần mở miệng nói. Chẳng lẽ ngươi còn có thể tả hữu một cái thần quân cường giả quyết định? Lý Thanh Y cười nhìn xem Tô Thần nói. Cái này vẫn là có thể thương lượng. Tô Thần cười nói. Mặc dù hắn có thể quyết định, nhưng là bây giờ hắn tự thân bên này cường giả, còn không có nhiều như vậy. Không thể quá nhiều khoác lác. Một khi đằng sau không tiếp nổi, vậy liền thảm rồi. Dù sao hắn hiện tại không có triệu hoán đến nhân vật vô địch xuất hiện. Thật muốn có một cái tuyệt đối cường giả, như thế, ta liền có thể trực tiếp tiến về thái cổ tinh vực, cũng có thể xông pha. Cũng không cần dạng này cầu lấy. Tô Thần thầm nghĩ. Chương 67, Phật môn chúng sinh chi địa lại xuất hiện. Vậy liền để Huyền Thiên Tà Đế đại nhân nhanh chóng tìm đi. Gần nhất thiên linh hoàng triều bên này bầu không khí có chút biến hóa, ta sợ có ít người châm ngòi, sẽ xuất hiện biến cố, dù sao chúng ta cũng không có khả năng giết sạch toàn bộ phản đối người. Lý Thanh Y trầm giọng nói. Đối với Huyền Thiên Tả Đế, nàng cũng không thể giống như Tô Thần trực tiếp xưng hô đối phương tính danh. Thần quân cường giả, nhất định phải tôn trọng. Tại sao không thể chứ? Chỉ cần dám phản đối, đó chính là địch nhân, không ngại chém giết. Tô Thần nhướng mày nói. Trong mắt hắn, không cần không phục tùng người. Nếu như giết, thiên linh hoàng triều sẽ có rất nhiều người rời đi, mà Hư Lưu Thiên Thành, không có khả năng mọi chuyện đều an bài mình người xuất thủ. Cũng không bằng đối phó Sư Đà Hoàng Triều, Hư Lưu Thiên Thành xuất động cường giả, nhưng là cái khác số lớn nhân thủ, còn cần những người này đến động. Lý Thanh Y liếc một cái Tô Thần nói. Đối với đối Sư Đà Hoàng Triều xuất thủ. Những người kia như thế nào nhìn? Tô Thần khẽ chau mày sau nói. Chỉ cần có thể thu hoạch được lợi ích, bọn hắn sẽ ra tay, trong hoàng thành còn lại ba vị chân thần đại viên mãn cường giả, ta đã liên hệ, để bọn hắn xuất thủ, nhưng là bọn hắn cũng đang lo lắng. Lý Thanh Y mở miệng nói. Như vậy sao? Kỳ thật không, bọn hắn cũng là có thể. Đến tiếp sau ngoại vực tam đại thế lực đều sẽ lần lượt đến đây Thiên Châu. Tô Thần mở miệng nói. Hắn bên này tạm thời thật đúng là không thiếu người. Dù sao Hư Lưu Thiên Thành tại Thiên Ngự Đạo, chỉ là thống lĩnh, mà không phải quản khống, bây giờ đối ngoại khuếch trương cũng chỉ là cái này Thiên Linh Hoàng Triều. Hay là hắn trong lúc vô tình cuốn vào trong đó. Nhân thủ tùy thời có thể lấy điều đến. Nếu như bọn hắn không đồng ý, ta sẽ mời Nam Cung Vấn Thiên tự mình đi một chuyến, ta nghĩ bọn hắn sẽ đồng ý. Đúng rồi, Thuần Dương Kiếm Tông bên kia có cái gì tin tức khác, Từ Đồ gia, còn có các ngươi Lý gia cái kia muốn thay thế vị trí của ngươi người, đều tại Thuần Dương Kiếm Tông đâu? Tô Thần mở miệng hỏi. Bọn hắn tạm thời không có động tĩnh, cho nên ta nghĩ xử lý xong chuyện bên này, liền trở về Thuần Dương Kiếm Tông. Thuần Dương Kiếm Tông, mặc dù bên ngoài chiến lực, nhưng là sau lưng của hắn có Thái Cổ Tinh Vực thế lực bối cảnh, cho nên mới có thể một mực tại Thiên Châu thập đại thế lực trên bảng xếp hạng. Lúc trước chỉ muốn tại Thuần Dương Kiếm Tông bên trong tăng thực lực lên, đem tự thân đỉnh phong hóa. Nhưng là bây giờ ta muốn mượn Thuần Dương Kiếm Tông sau lưng lực lượng đối kháng Thái Cổ Tinh Vực Lý gia, không thể đều dựa vào ngươi. Lý Thanh Y nhìn xem Tô Thần nhẹ giọng nói, đồng thời thân hình đi vào Tô. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thần bên cạnh rúc vào Tô Thần trong ngực. Ta vừa vặn muốn đi kiếm tháp bên kia một chuyến. Đến lúc đó cùng ngươi cùng một chỗ tiến về. Tô Thần vuốt ve Lý Thanh Y mái tóc nói. Tốt, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ tiến về. Lý Thanh Y trên mặt lộ ra nét mừng, nàng cũng nghĩ Tô Thần cùng theo tiến về. Túc chủ bọn thủ hạ Vật La Hầu, tiến về Thiên Cổ Tinh Vực về sau, giải khai tự thân bộ phận cấm chế, cảnh giới đạt tới thần quân hậu kỳ, ban thưởng một tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Thật sự là giải khai cấm chế, đạt tới thần quân hậu kỳ. Chỉ là cái này La Hầu đi Thái Cổ Tinh Vực, cũng không biết tình huống cụ thể như thế nào. Có lẽ đây chính là cho ta ra một cái phân thân nguyên nhân. Tô Thần thầm nghĩ. Đúng rồi, người hai đứa bé, cũng hẳn là thả ra, tốt nhất để bọn hắn gia nhập Thuần Dương Kiếm Tông. Thuần Dương Kiếm Tông tại Thái Cổ Tinh Vực thế lực sau lưng, tồn tại một vị nhân tộc cự đầu. Ta xem bọn hắn hai người đều có một ít kiếm đạo thiên phú, lại thêm ngươi bỏ tài nguyên bổ sung, bọn hắn hoàn toàn có thể trở thành cường giả. Ngươi không thể đem bọn hắn trói buộc. Lý Thanh Y vẫn luôn lấy đại phu nhân thân phận tại làm sự tình, cho nên nghĩ đến một ít chuyện. Bọn hắn đều cùng chúng ta cùng rời đi, chuyện này ngươi đến an bài. Tô Thần trong khoảng thời gian này, thế nhưng là cùng những người khác vuốt ve an ủi không ít thời gian. Kỳ thật, có thể để Khinh Trần trở thành Thiên Linh Hoàng Triều nữ đế. Lúc này Lý Thanh Y trầm tư một lát sau nói. Khinh Trần lúc ở hạ giới, chính là Đại Chu nữ đế. Huyền Thiên Tà Đế đại nhân chấp trưởng Thiên Linh Hoàng Triều, nhưng là có thể tại phía sau màn, những người khác có lẽ không thích hợp, nhưng là Lưu Khinh Trần phù hợp. Chuyện này, tự mình ta cùng Khinh Trần tiếp xúc một chút, nàng có cái kia ý nguyện. Lý Thanh Y nói. Nghe vậy Tô Thần ánh mắt sáng lên. Mặc dù Tô Thần đem hắn hồng nhan đều từ Lôi Đế bí cảnh bên trong mang ra, nhưng lại không có thích hợp đường cho bọn hắn. Lưu Khinh Trần tại Lôi Đế bí cảnh chính là một nước chúa tể. Bây giờ chấp trưởng Thiên Linh Hoàng Triều hoàn toàn có thể. Ngươi nghĩ rất chu đáo, Huyền Thiên Tà Đế vừa đến, ta sẽ cùng Huyền Thiên Tà Đế nói chuyện này. Tô Thần mở miệng nói. Thiên Linh Hoàng Triều sự tình có một kết thúc. Tô Thần không khỏi nghĩ đến lần nữa rút một chút. Trực tiếp tới qua Tam Liên rút. Thu hoạch được nhân vật chân thần viên mãn tăng lên thẻ một tấm, chuyên môn nhân vật Húc Dương Vu Tôn, thu hoạch được chân thần viên mãn tăng lên thẻ một tấm, chuyên môn nhân vật Liễu Xanh Nhất Kiếm, chuyên môn nhân vật, thu hoạch được chân thần hậu kỳ tăng lên thẻ một tấm, chuyên môn nhân vật Yên Cuồng Đồ. Đây là tăng lên ba người thực lực, là muốn bọn hắn trở về Thiên Châu. Chỉ là cái này ngoại vực cũng cần người tỏa chấn. Đặc biệt là Húc Dương Vu Tôn cùng Nhiệt Giác, bây giờ hai người bọn họ khống chế hung thú cùng yêu ma, còn không thể đến đây Thiên Châu. Liên Thành Chí rời đi về sau, Yên Cuồng Đồ tiếp nhận Thiên Nhai Các, chỉ là vì cái gì chỉ là cho Yên Cuồng Đồ chân thần hậu kỳ, mà không là chân thần viên mãn. Tô Thần âm thầm lắc đầu. Giờ phút này, ngoại vực, 11 châu, Hãn Hải, một chỗ tràn ngập nồng vụ bên trong dãy núi. hư không khe hở xuất hiện. Một chỗ bí cảnh trong nháy mắt rơi vào vùng núi này bên trong. Sau đó vô số cấm chế xông vào không gian, đem dãy núi này phong tỏa, tại dãy núi phong tỏa về sau, vô số Phật quang hiện ra tới. Từng tòa cao ngất Phật tháp ở trong dãy núi xuất hiện. Phía trên tháp cao những thứ này, từng đạo Phật ảnh xoay quanh. Chính là lúc trước tại Thiên Phật Nguyên Địa biến mất chúng sinh chi địa. Trong đó lộng lẫy nhất một tòa Phật tháp bên trong. 9 vị cự Phật ngồi xếp bằng. Trong đó cầm đầu một tôn, mặc trên người một nửa tản ra kim sắc quang mang cà sa, hở ngực, trên đỉnh đầu, một đạo to lớn diệu nhật bao phủ. Lần này chúng ta lần nữa trở về ngoại vực, nhất định phải hoàn thành đại nhân nhiệm vụ. Đại nhân không trách chúng ta mất đi cỗ kia khôi lỗi chi thân, nhưng là chính chúng ta cũng cần mau chóng khống chế cái này ngoại vực, trở thành cái này ngoại vực chúa tể. Cầm đầu Phật Tôn mở miệng nói. Cửu thủ Phật Tôn, bây giờ cái này ngoại vực, bị ngũ phương thế lực khống chế, trong đó nhân tộc tam phương thế lực ở giữa, vẫn luôn tại hợp tác. Mặt khác yêu ma cùng hung thú nhất tộc cũng tại hợp tác, cộng đồng đối kháng nhân tộc tam đại thế lực. Chúng ta như thế nào vào tay? Tại hắn phía dưới một lão tăng mở miệng nói. Nhân tộc tam phương thế lực rất mạnh, chúng ta có thể cùng yêu ma cùng hung thú hợp tác. Thiên mục Phật Tôn, sinh sát Phật Tôn, hai người các ngươi đồng hành, tiến đến cùng hai phe này tiếp xúc. Cửu thủ Phật Tôn mở miệng nói. Rõ. Hai thân ảnh đứng ra, khom mình hành lễ về sau, biến mất tại trong cung điện. Thiên dục Phật Tôn, người đại hoan hỷ Phật Pháp, đã đạt tới hóa cảnh, người tiến về ngoại vực các nơi, bắt đầu độ hóa nữ Bồ Tát, tăng lên thực lực mình. Ta rất muốn nhìn một chút nhân tộc tam phương thế lực ứng đối ra sao. Sau đó kia cửu thủ Phật Tôn đối một dáng người mập mạp tăng nhân mở miệng nói. Đa tạ cửu thủ Phật Tôn, chuyện này, liền giao cho ta. Kia thiên dục Phật Tôn nói xong thân ảnh, cấp tốc biến mất. Những người khác, các ngươi thu nạp chúng ta tại hãn hải Phật chúng. Mau chóng hãn hải một lần nữa gom tại ngã Phật Tông bên trong. Cửu thủ Phật Tôn mở miệng nói. Kia lúc trước phản bội Thiên Phật Nguyên Địa thạch quật Thiên Phật tự, chúng ta có cần hay không phái người tiến về Thiên Châu, cùng bọn hắn tiếp xúc. Nghe đồn bọn hắn thế hệ này ra một Phật tử, bây giờ nhận Thiên Cổ Tinh Vực, Phật môn Thánh Địa một trong, vô thượng Phật các chú ý. Một người trong đó mở miệng nói. Chương 68, Thiên Tội Chi Chủ, Thái Cổ Tiên Môn Mảnh Vỡ. Vô thượng Phật các, thạch quật Thiên Phật tự Phật tử, là cái kia vô hoa. Năm đó chúng ta cũng rất xem trọng hắn, bây giờ hắn nhận vô thượng thổ vô thượng Phật các chú ý. Chúng ta cũng không cần tham dự, chúng ta những người này, đã đầu nhập vào đại nhân, đã thuộc về bên ngoài Phật. Cửu thủ Phật Tôn lắc đầu nói. Chúng ta làm xong đại nhân chuyện phân phó, có lẽ khả năng mượn nhờ đại nhân trở về Thiên Phật Táng Thành. Cửu thủ Phật Tôn thán âm thanh nói. Các ngươi tất cả đi xuống đi. Nói xong kia cửu thủ Phật Tôn khoát tay. Còn lại 5 người thân ảnh khom mình hành lễ sau biến mất. Tại cái khác 5 thân ảnh rời đi sau. Một toàn thân bị áo bào đen bao khỏa nam tử từ chỗ tối đi ra. Ngươi còn không có rời đi. Cửu thủ Phật Tôn nhìn người tới, khẽ chau mày mở miệng nói. Các ngươi sự tình đều không hoàn thành, ta làm sao lại rời đi. Thân ảnh kia nhìn xem cửu thủ Phật Tôn nói. Chuyện này, thời gian ngắn là không thể nào hoàn thành. Mặc dù nhân tộc tam đại thế lực bên trong có rất nhiều người, đều rời đi, nhưng là những cường giả khác cũng không ít. Cửu thủ Phật Tôn nói. Kỳ thật trở thành ngoại vực chúa tể, chỉ là mặt ngoài, chủ nhân chân chính mục đích, là tìm ngoại vực bên trong lưu truyền thái cổ tiên môn mảnh vỡ, căn cứ đại nhân suy tính, ngoại vực còn có thái cổ tiên môn mảnh vỡ. Người vừa tới lên tiếng nói. Cái gì? Thái cổ tiên môn mảnh vỡ? Vậy tại sao đại nhân không nói trước nói? Cửu thủ Phật Tôn khẽ chau mày. Thái cổ tiên môn mảnh vỡ, can hệ trọng đại, lúc trước cái này ngoại vực bên trong có rất nhiều tiên đạo cường giả ẩn nấp, lấy các ngươi lực lượng, căn bản là không có cách thu hoạch được tiên môn mảnh vỡ. Mà lại chuyện này, cũng không thể bị ngoại nhân biết được. Bây giờ những cái kia giấu giếm tiên đạo cường giả, đều hẳn là đi đến Thiên Châu, cho nên mới cáo chi ngươi. Người áo đen mở miệng nói. Vậy bây giờ... Chúng ta là tìm tiên môn mảnh vỡ, vẫn là cầm xuống ngoại vực. Căn cứ tam đại thế lực tình huống, coi như chúng ta cùng hung thú cùng yêu ma hợp tác, cũng không nhất định có thể trở thành ngoại vực chúa tể. Cửu thủ Phật Tôn nhướng mày nói. Ngươi cho rằng tìm thái cổ tiên môn mảnh vỡ dễ dàng như vậy sao? Thiên tội tổ chức, nhiều năm như vậy một mực tại tìm tiên môn mảnh vỡ, đều không tìm được. Bọn hắn năm đó thanh thế mặc dù không bằng các ngươi, nhưng là bọn hắn nhân thủ cũng không ít. Người áo đen mở miệng nói. Thiên tội tổ chức cũng là đại nhân người. Cửu thủ Phật tôn không khỏi thần sắc khẽ giật mình nói. Đương nhiên. Chẳng lẽ ngươi cho rằng đại nhân sẽ chỉ an bài các ngươi để hoàn thành chuyện này sao? Bất quá thiên tội tổ chức một đoạn thời gian trước, tổn thất nặng nề. Chủ nhân, đã từ phía tiên điện bên kia phái một số người đến đây, bọn hắn mang đến một khối thái cổ tiên môn mảnh vỡ, tin tưởng rất nhanh căn cứ kia thái cổ tiên môn mảnh vỡ vết tích, liền có thể tìm tới cái khác tản mát tại ngoại vực thái cổ tiên môn mảnh vỡ. Còn có trên người bọn họ đều có nặng cấm vòng, có thể bộc phát ra siêu việt hư thần cảnh lực lượng. Các ngươi tại ngoài sáng bên trên, quấy nhiễu ngũ đại thế lực, bọn hắn có thể âm thầm tiến hành tìm, tin tưởng rất nhanh liền có thể tìm tới kia thái cổ tiên môn mảnh vỡ. Người vừa tới lên tiếng nói. Cái này, cửu thủ Phật tôn ánh mắt ngưng tụ. Từ người áo đen trong lời nói. Hắn nhìn ra, hắc bào nhân này là muốn đem bọn hắn coi như mồi nhử. Làm sao cửu thủ, người có ý kiến gì không? Đột nhiên, một đạo thanh âm trầm thấp tại trong cung điện vang lên. Tùy theo nguyên bản Phật quang tràn ngập cung điện, đột nhiên trở nên âm trầm rét lạnh. Một thân ảnh xé rách hư không xuất hiện ở trong đại điện. Người tới mái đầu bạc trắng, tuổi tác nhìn không nhỏ, trên thân tản mát ra một cỗ mục nát khí tức âm lãnh. Ngươi là, cửu thủ Phật tôn ánh mắt ngưng tụ. Trong lòng rất là giật mình. Người này xuất hiện, hắn nhưng là một tia đều không có phát giác được. Người áo đen hiện thân, hắn nhưng là cảm giác được. Thiên tội chi chủ, tội vô tội. Lão giả thanh âm bình thản mở miệng nói. Thiên tội chi chủ. Nghe được lão giả lời nói, cửu thủ Phật tôn rõ ràng thầm kinh hãi. Thiên tội chi chủ, rất là thần bí, coi như thiên tội tổ chức người, gặp qua thiên tội chi chủ, cũng là giải rác mấy người. Không khỏi lần nữa hướng phía đối phương nhìn lại. Mà giờ khắc này đối phương một đôi ánh mắt cũng chính hướng phía hắn nhìn tới. Đen nhánh mà thâm thúy. Sát na, cửu thủ Phật tôn toàn thân lông tơ đứng vững. Có loại bị cái gì không biết yêu ma để mắt tới cảm giác. Chung quanh nhiệt độ, đang nhanh chóng hạ xuống, tự thân Phật quang, vậy mà không có thể đưa đến bất kỳ tác dụng bảo vệ. Thể nội Phật pháp nhanh chóng vận chuyển. Khu trừ cỗ này rét lạnh. Là yêu ma, vẫn là một đầu cường đại yêu ma. Cửu thủ Phật tôn thầm nghĩ trong lòng. Lần này nhiệm vụ của các ngươi, chính là hiệp trợ chúng ta. Nếu như bởi vì các ngươi sự tình xảy ra sai sót, ta sẽ đem toàn bộ các ngươi thôn vệ hết. Mặc dù các ngươi lần này thực lực tăng lên không ít, nhưng là ở trước mặt ta không có bao nhiêu tác dụng. Lão giả đôi mắt trở nên đỏ bừng, trên thân cũng tràn ngập ra một cỗ sát ý. Thiên tội chi chủ, ngươi không cần uy hiếp ta. Mặc dù thực lực của ta không bằng ngươi, nhưng là đây là chúng sinh chi địa, ta có biện pháp áp chế lực lượng của ngươi. Cửu thủ Phật tôn mở miệng nói. Tất cả mọi người là vì đại nhân làm việc tốt tình mới là trọng điểm. Cửu thủ, chúng ta lần này đều hiện thân, kỳ thật cũng là thẳng thắn gặp nhau. Người áo đen vội vàng hòa giải. Thái cổ tiên môn mảnh vỡ chính là chuyện của các ngươi, đại nhân phân phó mục đích của chúng ta là cầm xuống ngoại vực quyền chủ đạo. Ta chỉ cần hoàn thành bộ phận này nhiệm vụ là được. Hẳn là không cần giống như các ngươi đi tranh đoạt kia thái cổ tiên môn mảnh vỡ. Thái cổ tiên môn mảnh vỡ, thật không đơn giản. Hắn sợ xuất hiện cao thủ quá nhiều. Huống chi, thái cổ tiên môn mảnh vỡ nếu như xuất hiện, như vậy ngũ đại thế lực đều sẽ cướp đoạt. Như vậy thì không phải bọn hắn đối mặt đông đảo cường giả. Bọn hắn hoàn toàn có thể là ngồi thu ngư ông đắc lợi. Tọa sơn quan hổ đấu. Ngươi muốn ngồi núi xem hổ đấu. Nếu như ngươi dạng này, ta sẽ đem ngươi nơi này hóa thành địa ngục. Kia thiên tội chi chủ nhìn về phía cửu thủ Phật tôn. Kia cửu thủ Phật tôn con ngươi đột nhiên co rụt lại. Trên thân lông tơ đứng vững. Chung quanh tình hình bắt đầu biến hóa. Tiến vào một mảnh hư vô không gian bên trong. Hắn như là bị một tôn vô cùng kinh khủng cự ma bỗng nhiên nhìn xuống. Trên trời dưới đất tựa hồ chỉ còn lại có tự mình một người đồng dạng. Oanh! Tại đỉnh đầu của hắn bỗng nhiên xuất hiện một đôi vô cùng to lớn con mắt màu đen. Băng lãnh đáng sợ, đen nhánh vô tận. Tâm thần trong nháy mắt bị khóa định. Thiên Phật chân thân. Vào tình huống này, cửu thủ Phật tôn gầm nhẹ một tiếng. Ở trên người hắn xuất hiện một đạo cự đại Phật ảnh, đối kháng kia nhìn xuống trong mắt của hắn. Tại cái này Phật ảnh xuất hiện sát na. Trong lòng hắn bên trên khủng hoảng mới biến mất không thấy gì nữa. Ánh mắt cảnh giác nhìn xuống cái kia hai con mắt. Thiên tội chi chủ, nơi này là chúng sinh chi địa, là ta Phật môn địa bàn. Ngươi không dám như thế làm càn. Hắn gầm nhẹ. Hừ, hợp tác với chúng ta, là ngươi duy nhất con đường, nếu như ngươi muốn ngồi núi xem hổ đấu, ngồi thu ngư ông đắc lợi, như vậy ta không ngại, trước hủy diệt ngươi cái này chúng sinh chi địa. Thiên tội chi chủ thanh âm khàn khàn quanh quẩn ở trong hư không. Ngươi có thể ngăn cản, nhưng là không có nghĩa là, những người khác có thể ngăn trở, huống chi chiến đấu, cấm chế liền sẽ bị đánh phá, đến lúc đó, thế nhưng là sẽ khiến nhân thế gian chú ý. Thiên tội chi chủ nói. Bây giờ hãn hải là tại nhân thế gian thống ngự phía dưới. Ta đồng ý, cùng các ngươi liên thủ. Nhưng là các ngươi hẳn là trước trợ giúp ta, áp chế nhân tộc tam phương thế lực. Cửu thủ Phật tôn mở miệng nói. Đối với yêu ma cùng hung thú hắn không thèm để ý. Bởi vì hung thú cùng yêu ma bọn hắn sẽ rời đi, cho nên chỉ cần cầm xuống tam đại thế lực, bọn hắn chính là cái này ngoại vực chúa tể. Chương 69, Tối Đao Điện, Thái Cổ Tinh Vực. Tốt. Có thể giúp ngươi, dù sao cái này tam đại thế lực bên trong Thanh Long Hội, cùng Thiên Châu Hư Lưu Thiên Thành có quan hệ. Hư Lưu Thiên Thành người, phá hủy đại nhân tại Thánh Hải Sơn bố trí. Giết bọn họ, có lẽ có thể được đại nhân khen thưởng. Thiên tội chi chủ mở miệng nói. Hư Lưu Thiên Thành. Nghe được cái này, kia cửu thủ Phật tôn thần sắc khẽ giật mình. Vừa mới xuất hiện thế lực, Thanh Long Hội mấy đại long thủ ngay tại kia Hư Lưu Thiên Thành bên trong, bọn hắn còn diệt năm đó đại nhân sáng lập Thánh Hải Sơn. Phá hủy đại nhân một chút bố cục. Lúc này người áo đen mở miệng nói. Vậy đại nhân không có ra tay với Hư Lưu Thiên Thành. Đại nhân đã biến mất rất nhiều năm, sẽ không lại hiện thân. Bất quá Phệ Tiên Điện bên kia đã chuẩn bị động thủ, tất nhiên sẽ cầm xuống Thẩm Lãng, Lý Tầm Hoan bọn người. Người áo đen tiếp tục nói. Kia Thẩm Lãng là mạnh, nhưng là lúc trước trên tư liệu biểu hiện, phía sau hắn không có quan hệ gì, thế nhưng là Lý Tầm Hoan không giống. Sau lưng Lý Tầm Hoan còn liên quan đến một cái Tối Đao Điện. Cái này Tối Đao Điện mặc dù xuất thủ số lần ít, nhưng là bọn hắn cường giả không ít. Bọn hắn cùng nhân tộc tam đại thế lực quan hệ không tầm thường. Cửu thủ Phật tôn mở miệng nói. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn mặc dù tại tăng lên thực lực, nhưng là cũng chú ý nhân tộc tam đại thế lực tình huống. Tối Đao Điện. Có lẽ chúng ta có thể từ Tối Đao Điện vào tay. Người áo đen kia đột nhiên mở miệng nói. Ngươi nói là ra tay với Tối Đao Điện. Cửu thủ Phật tôn ánh mắt ngưng tụ nói. Kia Tối Đao Điện không có đối ngoại khuếch trương, cũng không hiện thân tranh đoạt địa bàn. Là bởi vì cái gì đâu? Ta phỏng đoán, thứ nhất bọn hắn là nhân thủ có hạn, thứ hai chính là tại ngoại vực thực lực có hạn. Ngươi nói chúng ta nếu như cầm xuống Tối Đao Điện, đến lúc đó lấy Tối Đao Điện danh nghĩa mời Thanh Long Hội, Thiên Nhai các cùng nhân thế gian thủ lĩnh đến đây, các ngươi nói có thể hay không đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Chỉ cần cái này tam đại thế lực thủ lĩnh xảy ra vấn đề, chúng ta cầm xuống ngoại vực, tìm tới kia Thái Cổ Tiên Môn mảnh vỡ, có phải hay không dễ dàng hơn một chút? Người áo đen tiếp tục nói. Bằng vào chúng ta sao? Coi như đến lúc đó đem người dẫn đi, chúng ta cùng chi chính diện một trận chiến, chỉ sợ cũng phải có chỗ tổn thất. Cửu thủ Phật tôn nói. Thanh Long Hội, bây giờ chỉ có một cái bảng ban coi như uy hiếp, những người khác, thực lực bình thường. Tiên một trong mạch người, hẳn là đều đã tiến về Thiên Châu tu hành. Bằng không, Hư Lưu Thiên Thành sẽ không xuất hiện nhiều như vậy chân tiên cường giả. Người áo đen mở miệng nói. Không cần như vậy cố kỵ, chúng ta đều mang theo nặng cấm. Có thể bộc phát ra tự thân toàn bộ thực lực, nghiền ép bọn hắn rất bình thường. Ta là sợ một cái đánh giết bọn hắn, dẫn đến tin tức tiết ra ngoài, nói như vậy, để hai phe còn lại làm ra chuẩn bị, đến lúc đó dẫn xuất Hư Lưu Thiên Thành người đến đây, chúng ta không nhất định là đối thủ. Thiên tội chi chủ nói, không nên xem thường bọn hắn, lúc trước kia Thanh Long Hội bảng ban phân thân xuất hiện qua, cảnh giới đạt đến chân thần sơ kỳ. Cửu thủ thiên tôn mở miệng nói, đã muốn cùng cái này tam phương thế lực là địch. Hắn là nghiên cứu qua cái này tam phương thế lực. Chân thần sơ kỳ, đồng dạng chết. Quá mức lo lắng, coi như chân thần trung kỳ, ở trước mặt ta cũng là chết. Kia thiên tội chi chủ âm thanh lạnh lùng nói. Nếu nói như vậy, vậy liền dựa theo kế hoạch của ngươi đến chấp hành, ra tay với tối đao điện, lấy tối đao điện dẫn xuất hư lưu thiên thành. Cửu thủ Phật tôn trầm tư một lát sau nói. Tốt, chuyện này, ta cùng thiên tội chi chủ tới làm, người đợi ta nhóm thông chi. Hắc bào nam tử đối cửu thủ Phật tôn nói. Tốt, cửu thủ Phật tôn gật đầu. Giờ phút này, tối đao điện, bên trong đại điện. Thực lực chúng ta tăng lên, hẳn là rời đi cái này ngoại vực, tiến về Thiên Châu. Bắc cầu tối quang âm nhìn xem ngự thiên ngũ long nói. Lúc đầu bọn hắn cũng cảm giác được mình tu hành không cách nào tiến bộ, chuẩn bị rời đi ngoại vực, tiến về Thiên Châu. Chỉ là Thiên Châu lúc trước tình huống không rõ ràng, thực lực bọn hắn cũng không mạnh, cho nên không hề rời đi. Bây giờ thực lực bọn hắn tăng lên, cũng không thể uốn tại ngoại vực. Thiên Châu cùng Thái Cổ Tinh Vực mới là mấy người bọn họ địa phương muốn đi. Đạt tới Thiên Châu, vẫn là nghĩ biện pháp đột phá, tiến vào Thái Cổ Tinh Vực. Bây giờ Thiên Châu mặc dù cường giả cũng không ít, nhưng là đối với chúng ta không tạo thành quá lớn uy hiếp, có lẽ trực tiếp tiến về Thái Cổ Tinh Vực, chúng ta có lẽ có thể mau chóng đột phá đến thần quân cấp độ. Túy Ẩm Hoàng Long mở miệng nói. Đối với tiến đến Thiên Châu, hắn không phải rất để ý. Hắn nghĩ đến chính là, một bước bước vào Thái Cổ Tinh Vực. Dù sao bọn hắn còn kém một bước, liền có thể bước vào một tầng thứ mới. Căn cứ Thiên Châu phản hồi về tới tin tức, thần quân cường giả, tại Thiên Châu xem như cự đầu, mà bọn hắn chỉ là chênh lệch một bước, chân thần đại viên mãn hoàn toàn có thể bước vào Thái Cổ Tinh Vực. Không có áp lực, bọn hắn không cách nào làm cho mình trở nên càng cường đại hơn. Ngươi là muốn tiến vào Thái Cổ Tinh Vực. Lúc trước giống như U Minh Huyết Thành bên kia có thể trực tiếp tiến vào Thái Cổ Tinh Vực, nếu không chúng ta từ bên kia tiến đến Thái Cổ Tinh Vực. Tối Đao Điện La Hầu đại nhân chân thân, thế nhưng là chính là tiến đến Thái Cổ Tinh Vực, bây giờ đã giải khai bộ phận cấm chế, bước vào thần quân hậu kỳ. Nghe được Túy Ẩm Hoàng Long, Bắc Cầu Tối Quang Âm đôi mắt cũng là sáng lên. Bọn hắn tiến đến Thiên Châu, tối đa cũng là thủ thành, nhưng lại không đủ để trợ giúp chủ thượng mở cương vực. Nhưng là tiến đến Thái Cổ Tinh Vực liền không giống. Chờ chủ thượng, đạt tới Thái Cổ Tinh Vực, bọn hắn có lẽ đã đem tối đao điện nổi danh. Có thể cho chủ thượng lấy cường đại che chở. Mọi người như thế nào nhìn? Bắc cầu tối quang âm ánh mắt nhìn về phía những người khác. Tiến đến Thái Cổ Tinh Vực. Những người khác là gật đầu. Giống như có khách nhân đến, vẫn là trực tiếp xâm nhập khách nhân. Bắc cầu tối quang âm ánh mắt ngưng tụ. Xuyên thấu qua cung điện, nhìn về phía cung điện bên ngoài quảng trường. Ta đi chiếu cố bọn hắn. Túy Ẩm Hoàng Long mở miệng, thân ảnh biến mất tại cung điện bên trong. Chúng ta cũng đi nhìn xem. Bắc cầu tối quang âm mở miệng nói. Bọn hắn tối đao điện vị trí rất đặc thù, mà lại rất nhiều người biết được bọn hắn quá khứ, ngoại trừ tam đại thế lực, căn bản không có những người khác đến đây. Cung điện bên ngoài. Hai thân ảnh xé rách hư không xuất hiện. Thật sự là hoang vu, còn chiếm theo cái này lơ lửng thập nhị thiên thần cung, thật sự là lãng phí. Chiếm cứ nơi này, trở thành thiên tội chi thành. Thiên tội chi chủ nhìn xem chung quanh mở miệng nói. Thật sự là tự đại, dám ở ta tối đao điện cổng phát ngôn bừa bãi. Oanh, thanh âm mới xuất hiện. Một đạo to lớn đao mang, như là một thanh to lớn chiến phủ, hung ác bổ tới. Chỉ nghe oanh một tiếng, một kích này long trời lở đất. Toàn bộ lơ lửng thập nhị thiên thần cung, cũng bắt đầu lắc lư run rẩy. Cái này, vừa mới lên tiếng thiên tội chi chủ ánh mắt biến đổi. Một đao kia xuất hiện, vô cùng cường đại. Có loại giữa thiên địa, thần cản giết thần, Phật trở giết Phật khí thế. Đáng chết, thiên tội lôi quyền. Thiên tội chi chủ quát to một tiếng, bỗng nhiên xuất thủ, sau lưng hắn xuất hiện một đầu to lớn yêu ma hư ảnh phía trên hắc ám lôi điện tràn ngập. Những này lôi điện tràn vào đến thiên tội chi chủ trên nắm tay, đấm ra một quyền. Cùng đao mang kia đụng vào nhau. Thiên tội chi chủ như bị sét đánh, thân hình run lên, đột nhiên bay ngược ra ngoài. Thật là khủng khiếp một đao. Thiên tội chi chủ thân hình bay ra trước đó, não hải như thiểm điện lướt qua một cái ý niệm trong đầu. Đây tuyệt đối không phải hư thần đại viên mãn cường giả có thể bày ra lực lượng, đối phương chiến lực tuyệt đối là chân thần cảnh, mặc dù không bạo phát ra chân thần cảnh khí tức, nhưng là cái này chiến lực lại đạt đến. Đáng chết! Hắn vội vàng ngừng lại thân hình của mình. Ánh mắt nhìn về phía suốt đao người. Chương 70, sai lầm, không cho cơ hội. Hắn tu không phải thần, mà là tiên đạo. Là một tiên đạo cường giả. Đi theo kia thiên tội chi chủ đến đây người áo đen thần sắc cứng lại nói. Vẫn là một cực mạnh đao đạo cường giả. Người này thực lực tại chân tiên cấp độ. Nghe vậy, kia thiên tội chi chủ thần sắc biến đổi. Ánh mắt trở nên phi thường cảnh giác. Thực lực đối phương hoàn toàn vượt qua dự liệu của hắn. Vừa mới nếu như không phải phương thế giới này hạn chế, đối phương một đao kia, đưa ra không sẵn sàng, mình tất nhiên sẽ trọng thương, hoặc là bỏ mình. Liền hai người các ngươi, cũng dám đến đây ta tối đao điện. Là đi tìm cái chết sao? Túy ẩm Hoàng Long cầm trong tay vảy rồng đao âm thanh lạnh lùng nói. Cuồng ngạo, coi như người bước vào chân tiên, nhưng là ở chỗ này, ngươi nhưng không cách nào vận dụng chân tiên lực lượng. Bản tọa muốn nuốt ngươi. Kia thiên tội chi chủ sắc mặt trở nên dữ tợn. Hắn không nghĩ tới Túy ẩm Hoàng Long vậy mà như thế cuồng ngạo. Cuồng ngạo, ta nói lời nói thật, hạn chế thực lực, vậy các ngươi có thể phát huy như thế nào chiến lực đâu? Chiến lực của ngươi, tại chân thần cấp độ, bằng không, ta vừa mới một đao kia hẳn là sẽ bổ ngươi. Một đao không được, vậy ta có thể liên tục bổ ra vài đao, chém giết ngươi. Túy ẩm Hoàng Long nghiêm nghị nói. Oanh! Đang nói chuyện sát na. Trên người hắn khí tức lần nữa biến hóa. Khí tức khủng bố bộc phát. Cỗ khí tức này sụp đổ không gian xung quanh. Bước chân khẽ động. Khí tức càng là kinh thiên động địa, thế không thể đỡ, thiên hạ vô song. Khí thế kia, đáng chết, áp chế chúng ta. Thiên tội chi chủ biến sắc. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới mình đến đây tìm người khác phiền phức, nhưng là bây giờ lại bị người ta tùy ý một người liền đè ép khí thế. Giờ phút này, trong cung điện, ngươi nói hai người này là ai, bọn hắn tới đây là vì cái gì? Lúc này, đi theo Bắc Cẩu tối quang âm ra Cửu Thiên Thắng mở miệng nói. Cửu Thiên Thắng cảnh giới không có tăng lên. Nhưng là hắn cũng sẽ đi theo Bắc Cẩu tối quang âm tiến về Thái Cổ Tinh Vực. Chỉ là hắn đối đến đây hai người, cảm thấy rất hứng thú. Chờ một chút, đúng vào lúc này. Bắc Cẩu tối quang âm mở miệng ngừng lại Túy ẩm Hoàng Long động tác. Bất quá Túy ẩm Hoàng Long mặc dù không nhúc nhích, nhưng là trên thân khí thế lại càng phát ngưng tụ, trực tiếp khóa chặt hai người. Rất có một người làm hai người tư thế. Thực lực tăng lên, đột nhiên còn sảng khoái hơn thi triển một chút. Ngươi là, Bắc Cẩu tối quang âm, tối đao điện điện chủ. Thiên tội chi chủ nhìn xem Bắc Cẩu tối quang âm nói. Ta chỉ là cái này ngoại vực, tối đao điện, phân điện điện chủ, không phải điện chủ. Các ngươi là người phương nào, vì sao đến ta tối đao điện phân điện? Bắc Cẩu tối quang âm mở miệng nói. Nghe được Bắc Cẩu tối quang âm, hai người thần sắc biến đổi. Đặc biệt là người áo đen kia. Thần sắc hắn ngưng trọng vô cùng. Cái này tối đao điện cũng chỉ là một cái phân điện. Bản tọa thiên tội chi chủ. Tội vô tội. Không nghĩ tới nơi này cũng chỉ là một tòa phân điện, không biết tối đao điện đến từ chỗ nào. Thiên tội chi chủ mở miệng nói. Hắn muốn từ cùng Bắc Cẩu tối quang âm trong lúc nói chuyện với nhau, biết được một cái tối đao điện đến từ chỗ nào. Về phần người áo đen thì không nói gì, không có để lộ ra mình tin tức. Thiên tội chi chủ, thiên tội tổ chức, chúng ta tối đao điện giống như cùng các ngươi không có cái gì thù hận, các ngươi như thế đến đây, còn muốn chiếm cứ ta cái này tối đao điện. Bắc Cẩu tối quang âm nhìn đối phương nói. Hắn cũng không có nói tối đao điện đến từ chỗ nào. Mặc dù có thể nói cho đối phương biết tối đao điện đến từ Thái Cổ Tinh Vực, nhưng là không cần thiết. Bởi vì hai người này hôm nay tất nhiên chết ở chỗ này. Người chết không cần biết quá nhiều. Chúng ta chỉ là đến tiếp một chút tối đao điện. Cũng không phải tới khiêu khích tối đao điện. Thiên tội chi chủ lập tức nhận sợ nói. Những người này trên thân khí tức đều không tầm thường. Cũng không phải là hắn tưởng tượng như thế. Coi như mình có nặng cấm, ngăn cách cái này ngoại vực thiên đạo cảm giác, bộc phát ra chân thần cảnh lực lượng, nhưng là đối phương đồng dạng cũng biết. Còn có đối phương đã chú ý hắn, muốn đánh lén cũng làm không được. Có khả năng sẽ bị đối phương vây giết mà chết. Cho nên hắn lập tức nhận sợ. Đáng chết, có chút tự đại, không nên cuồng ngạo, như vậy, liền sẽ không gây nên chú ý của bọn hắn. Như thế có lẽ có thể một kích chém giết bọn hắn. Thiên tội chi chủ trong lòng nói. Ánh mắt thì là nhìn về phía chung quanh người áo đen, ánh mắt lấp lóe, ý kia là, nơi đây không nên ở lâu, chuẩn bị thoát đi. Tiếp chúng ta, nhưng không có dạng này tiếp. Đã biết được, các ngươi là ai, như vậy các ngươi cũng có thể chết đi. Bắc cầu tối quang âm vừa dứt lời. Kia vận sức chờ phát động túy ẩm hoàng long trong nháy mắt xuất thủ. Một đao mà xuống. Đáng chết. Thiên tội chi chủ giờ khắc này trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Đôi mắt hung hăng co quắp một chút. Hắn không nghĩ tới cái này tối đao điện người, nói động thủ liền động thủ. Đây là không muốn để cho bọn hắn rời đi ý tứ. Rút lui. Mà giờ khắc này. Tại thiên tội chi chủ bên cạnh người áo đen kia, thì là trực tiếp ném thiên tội chi chủ, mình dẫn đầu thoát đi, hóa thành một đạo quanh co thiểm điện, bắn về phía nơi xa. Ngươi! Thiên tội chi chủ, bây giờ căn bản không kịp bứt ra, dù sao túy ẩm hoàng long đao là đối hắn mà ra. Chỉ là hắn muốn nói cái gì, nhưng lại đã không cách nào thanh âm. Bởi vì túy ẩm hoàng long đao đã đến. Đao thế như là kinh lôi, mênh mông cuồn cuộn, tại chung quanh hắn tiếng vọng. Giống, thiên tội chi chủ gầm nhẹ. Trong đôi mắt tràn ngập một cỗ kinh khủng lửa giận. Bàn tay vung lên. Một đạo kim màu đồng thân ảnh xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đây là một tôn to lớn khôi lỗi, lấy nhân tộc cường giả kết hợp yêu ma nhất tộc ám kim đồng luyện chế mà thành khôi lỗi. Luyện chế cực kỳ tàn nhẫn. Tại bảo trì thần hồn bất diệt phía dưới, rèn luyện thân thể đối phương, cực kỳ thống khổ, nhưng là luyện chế ra tới khôi lỗi lại cùng chân nhân. Nhục thân cũng cực kỳ đặc thù. Oanh! Kia xuất hiện khôi lỗi trong nháy mắt nhấc quyền, hướng phía kia rơi xuống một đao mà đi. Bành! Kia to lớn khôi lỗi bị trường đao trực tiếp chém bay rớt ra ngoài. Nguyên bản tại khôi lỗi sau lưng thiên tội chi chủ, chuẩn bị thoát đi. Nhưng là hắn lại phát hiện mình thoát đi, bị ngăn chặn. Căn bản là không có cách rời đi. Hai thân ảnh khóa lại hai phe. Hắn giao cho ta. Tại chém ra kia khôi lỗi sau. Vô tận đao mang, hướng phía thiên tội chi chủ tập kích tới. Cuồng bạo đến cực điểm. Thiên tội chi chủ sắc mặt khó coi. Hắn không nghĩ tới mình sẽ bị bước đến một bước này. Đều không định cùng bọn hắn giao thủ, nhưng là đối phương vẫn còn như thế không chịu bỏ qua. Các ngươi muốn chiến, ta liền chiến. Mãnh liệt phẫn nộ, khiến thiên tội chi chủ khí tức trên thân tăng vọt một đoạn. Điên cuồng khí thế, khiến hư không đều bóp méo. Vậy mà thoáng cái đè ép một chút túy ẩm hoàng long đao ý. Ầm ầm, trên thân tùy tiện bộc phát. Đã ngươi muốn chết, bản tọa đưa ngươi chết. Thiên tội chi chủ ánh mắt dữ tợn, hắn hiện tại muốn làm, chính là giết chết túy ẩm hoàng long. Chịu chết đi. Bá liệt ma khí, trời long đất lở bài sơn đảo hải, hướng mạnh miệng thất bại đánh tới. Cường đại ma khí cùng đao khí va chạm. Hình thành một mảnh cuồng bạo cơn bão năng lượng. Nặng cấm. Mà liền tại giờ khắc này, một cỗ kỳ dị lực lượng xuất hiện, đem bọn hắn chung quanh bao phủ. Ầm ầm. Một đạo chân thần hậu kỳ lực lượng lan tràn ra. Kia là. Bắc cầu tối quang âm thấy cảnh này, ánh mắt ngưng tụ. Ngăn cách cùng phương thế giới này cấm chế, đây là bọn hắn lúc trước tới lực lượng. Bắc cầu tối quang âm ánh mắt khẽ giật mình, mở miệng nói. Xem ra ngoại vực nếu không bình tĩnh, chuyện này vẫn là cần mau chóng thông chi bàng ban tiên sinh bọn hắn. Ở một bên Cửu Thiên Thắng mở miệng nói. Chương 71, cường giả khủng bố thần hồn, ầm ầm. Kinh khủng chân tiên chi lực cũng trong chốc lát bộc phát. Đối phương kẻ đến không thiện. Cuối cùng biết được cảnh giới của hắn tại chân tiên cấp độ. Còn như thế bộc phát. Có thể thấy được đối phương có át chủ bài. Cho nên túy ẩm hoàng long vẫn luôn tại chú ý đối phương. Tại nặng cấm lúc bắt đầu, hắn liền cảm giác được, cho nên cũng lập tức bộc phát ra mình chân tiên lực lượng. Đao ra, ma ầm ầm ầm, ầm ầm. Nhưng là không bao lâu, liền nghe đến xùy một tiếng. Một đạo ánh đao màu trắng xẹt qua chân trời. Lập tức, phong bạo biến mất, ma ảnh cũng biến mất. Mà kia thiên tội chi chủ lồng ngực xuất hiện một đạo to lớn vết máu. Máu tươi cốt cốt chảy xuôi mà ra. Đao khí tại kia vết thương chỗ không ngừng tràn nhập trong đó, để kia thiên tội chi chủ phát ra thê thảm đau đớn chi sắc. Ngươi,